Mưu đoạt hạnh phúc 2, chương 73, quyển 2 chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lúc này đã cầm chiếc điện thoại của bà ta trên tay mà xem đoạn video kích giờ đây. Cô vô cùng hoảng hốt và hoang mang khi thấy anh quả thật là đang hạnh phúc bên một người con gái khác và lên giường cùng với cô ta. Lúc này cô bắt đầu tìm kiếm trên điện thoại của bà ta mà không thấy có ứng dụng chỉnh sửa video nào. Giờ đây cô cũng đã bắt đầu tin rằng những gì mình đã xem là sự thật. Bà ta nhìn cô đang hoang mang mà bắt đầu bật cười. Bà ta lên tiếng. Sao nào con dâu yêu dấu, con đã tin những lời mẹ nói chưa? Nếu như chưa tin thì hãy đi theo mẹ. Mẹ vẫn còn một bằng chứng rất thuyết phục và điều này sẽ khiến con tin rằng tất cả những gì mẹ đã cho con chứng khiến điều là sự thật. Bởi hiện tại chồng con, anh ta vẫn đang ngủ với con nhỏ ở trong đoạn video ấy. Cô giờ đây khi biết mình đã bị anh phản bội mà không còn chịu đựng được nữa rồi. Thế là giờ đây cô quyết định sẽ đến đó và bắt quả tang cậu đôi dâm phu quả phụ đó. Thế là cô đã đồng ý sẽ đi đến đó với mẹ chồng của mình. Bà ta nghe đến đây mà nở một nụ cười nham xảo trá bởi vì kế hoạch của bà ta đã thành công một nửa. Và chỉ một thời gian nữa thôi thì tất cả sẽ hoàn thành như những gì mà bà ta muốn. Thế là bà đã đưa cô lên chiếc xe taxi của mình và bảo bác tài xế lái xe đến địa chỉ mà bà ta cần. Sau khi nghe bà ta nói, bác tài xế đã chở bà ta đến nơi mà bà cần đến. Chiếc xe giờ đây bắt đầu chạy trên đường. Sau một khoảng thời gian thì bọn họ giờ đây cũng đã đến được nơi mà bà cần đến. Đó chính là một căn nhà rộng rãi và to lớn. Bà ta giờ đây nhìn con dâu của mình và nói, con dâu à mau xuống xe đi. Rồi một lát nữa khi bước vào bên trong căn nhà thì con sẽ rất sốc khi thấy được thứ đang ở bên trong là gì. Nghe lời của bà giờ đây cô cũng đã xuống. Lúc bấy bà đã trả lời chỉ bác tài xế và rồi bác tài xế cũng đã rời đi. Sau một lúc thì giờ đây bọn họ đã đến trước cánh cửa và bắt đầu bấm chuông cửa. Sau một lát âm thanh truyền vào bên trong làm ồn ào khiến cho chồng của cô đang ngủ cùng Nhật Nguyên đã tỉnh lại sau những âm thanh ồn ào của chuông cửa kia. Hát không biết là ai mà lại bấm chuông cửa ồn ào khi người ta đang ngủ như vậy chứ. Thế là giờ đây anh bắt đầu lờ mờ đứng dậy với không một tấm vải che thân. Sau một lát thì anh đã đưa tay nhặt chiếc quần đùi mà mình vừa nhặt được và bước ra bên ngoài để mở cửa. Sau khi mở cửa ra thì giờ đây anh đã vô cùng ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy vợ mình đang ở đây. Anh lúc này vô cùng lo lắng và hỏi. Em tại sao em lại đến đây? Cô lúc này đưa mắt nhìn chăm chăm anh mà bắt đầu lên tiếng. Đáng ra là câu này em nên hỏi anh mới đúng. Tại sao anh lại ở đây và mặc một chiếc quần đùi thế kia? Có phải anh đang làm chuyện gì đó mờ ám ở đây phải không? Anh giờ đây hoang mang và cố chối rằng, thật ra đây chính là nhà bạn của anh và vì làm quá mệt nên anh mới đến ngủ tạm. Nghe câu giải thích của anh mà cô đã bật cười. Giờ đây cô bắt đầu tiến vào bên trong và nhìn thấy một người phụ nữ khác đang nằm trên giường với mền gối lộn xộn. Cô nói, ồ anh đến đây để ngủ nhờ ha, nhưng mà ngủ với gái luôn mới chịu, hơn hết là hai người đã không mặc quần áo luôn ha. Anh giờ đây lại định giải thích với cô thì cái kết đó là ăn một cái bạt tai vào mặt. Giờ đây anh đưa tay ôm mặt trong đau đớn. Cô nói, anh đừng ở đó mà nói dối hay là biện minh nữa. Bởi vì tôi đã biết được hết sự thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi người mẹ đáng quý của anh, đó là suốt bao nhiêu năm qua anh đã ngoại tình với cô ta và che giấu tôi. Cô giờ đây bắt đầu khóc và trách móc anh, trong khi anh thì vẫn cố gắng giải thích. Sau một hồi trách móc anh, cô đã trở nên buồn bã và lên tiếng. Có phải anh đã chán tôi rồi phải không? Và tôi không thể mang thai cho anh nên anh mới tìm một người khác để sinh con cho mình. Và tôi cũng chỉ là một kẻ được anh thương hại đúng chứ? Nên anh mới xem tôi là vợ và cho tôi ở cạnh anh đến bây giờ. Nhưng mà từ giờ anh có thể sống cuộc sống tự do của mình. Tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh nữa và anh hãy sống cuộc sống mà mình mong muốn đi. Và từ nay tôi sẽ không còn là gì của anh nữa. Chúng ta sẽ chia tay và giải thoát cho nhau. Anh nghe đến đây mà vô cùng hoang mang. Giờ đây anh bắt đầu khóc và giải thích. Không phải mọi chuyện như em nghĩ đâu. Và đừng bỏ anh, hãy cho anh cơ hội và nghe anh nói này. Cô mặc kệ những lời nói của anh mà đã rời đi. Trong khi mẹ anh thì đang nở một nụ cười nham hiểm trong sự vui vẻ vì đã chiến thắng. Giờ đây mọi thứ đã kết thúc và mình đã là người chiến thắng ha ha ha ha ha ha. Trong việc thành công tách con nhỏ đó ra khỏi cuộc đời của con trai mình. Cũng như là cái gai trong mắt của mình. Cách chương.